Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 341, hai cái cửu vĩ. Giờ phút này chiến cuộc, chính là cửu vĩ đối mặt cuồng sư, Gamabunta cùng Vạn Xà, là có chút không biết rõ trở thành xứng góc ý tứ. Cho dù là ba thú, giờ phút này đều có điểm trở thành xứng góc dáng vẻ. Tạp cộng trí cộng trùng thật là mạnh thông linh thú. Không có chút nào so cửu vĩ kém. Namikaze Minato nhìn thấy đầu này màu trắng sư tử sau. Đầu không thể không khiếp sợ. Được, không cần thiết đánh. Ta nghĩ, thật muốn tiếp tục tiếp nói. Cửu vĩ ngươi bây giờ có thể không có gì quả ngon để ăn. Không phải cuồng sư quá lợi hại, mà là hiện tại ngươi còn quá yếu. Yagami Kyo chỉ là cái gì? Chỉ có mấy người biết rõ. Đáng ghét, Minato nếu không phải ngươi, bản đại gia không phải là xé người này không thể. Cửu vĩ khó chịu nhìn cuồng sư. Giờ phút này bị phân chia hai nửa. Xác thực không phải cuồng sư đối thủ. Nếu là hợp hai thành một nói, nó có thể trở lại trạng thái tột cùng. Như vậy cùng cuồng sư tương đối. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu vẫn thật là không nhất định chứ. Chỉ sợ ngươi không có khí lực kia. Cuồng sư không cam lòng yếu thế phản bác. Khởi có thể co rút cửu vĩ phá lệ khó chịu. Nhưng lại không thể động thủ. Nó cảm giác được. So với cuồng sư, Yagami Kyo mới là nhất nhân vật nguy hiểm. Được, trở lại đi. Yagami Kyo tỏ ý. Nhượng cuồng sư tạm thời lui xuống. Lần này là Orochimaru sự tình. Nhượng cuồng sư đi ra. Cũng chính là thị uy. Nhượng Orochimaru không nên sằng bậy. Hừ, cuồng sư căn bản không có đem Orochimaru coi ra gì. Ở chỗ này, trừ chính mình chủ nhân. Cũng chính là cửu vĩ cùng cửu vĩ trên đầu kia người đàn ông tương đối nguy hiểm. Nếu không nói, nơi này người nào hắn đều không để tại mắt trong. Cho dù là chủ mẫu Sunet bọn người một dạng. Phụ thân, ngừng điểm đi. Cuồng đối với ngươi không có địch ý. Tiết Ly bay đến cửu vĩ trước người. Nói ra một cái. Nhượng không biết chuyện tất cả mọi người. Đều khiếp sợ nói. Hừ, tiểu tử kia có cái gì tốt. Thế nào cũng phải đi theo hắn. Cửu vĩ biết rõ có nhiều chút sự tình nhất định chính là nhất định. Không có cách nào thay đổi. Tiết Ly không có nói nhiều. Theo nàng gào một tiếng. Từ hình người biến thành một cái tuyết Shirayuki hồ ly. Hình thể cùng cửu vĩ tương đối. Không có chút nào kém. Để cho người khiếp sợ là. Tiết Ly giống vậy có được 9 cái đuôi. Bất đồng duy nhất là. Tuyết hồ so tài một chút cửu vĩ đẹp mắt nhiều. Bởi vì là trắng như tuyết. Nhìn vô cùng tuyển người ưa thích. Cho dù là biến thành quái vật lớn tồn tại. Có thể vẫn là không có làm cho người ta khí tức nguy hiểm. Cái này đột nhiên biến hóa. Làm cho tất cả mọi người lại là cả kinh. Coi như là Sunet, Mei Terumi bọn người rất giật mình. Hiển nhiên là không biết rõ Tiết Ly còn có thể biến thành như vậy. Thậm chí còn có 9 cái đuôi. Không phải nói 3 cái mà thôi sao? Ha ha, Tiết Ly đã thành tinh. Nàng và ta tại cái lách quáng mạch nơi nào ngâm 1 năm. Cũng tu luyện 1 năm. Thôn phệ mấy thành cái lách quáng mạch. Khiến nó cũng tu luyện ra 9 cái đuôi. Giống vậy, nàng cũng có thể biến thành khổng lồ như vậy. Yagami Kyo là biết rõ. Nhưng chúng nữ liền không biết rõ. Dù sao kết thúc tu luyện, Tuyết Ly liền không có thay đổi qua bản thể. Vẫn luôn là người bộ dáng. Chuyện này, đầy rốt cuộc tình huống gì? Jiraiya, Orochimaru, Namikaze Minato đều ngốc. Vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện một mực màu trắng cửu vĩ? Mặc dù nói khí tức không phải rất cường đại, nhưng loại này đột biến, đủ người giật mình, 9 cái đuôi, ngươi, cửu vĩ đối với mình nữ nhi có thể biến thành khổng lồ như vậy. Không có chút nào khiếp sợ, nó khiếp sợ là Tuyết Ly 9 cái đuôi. Vì cái gì sẽ khiếp sợ? Bởi vì nó làm Tuyết Ly phụ thân. Tự nhiên cảm nhận được nữ nhi năng lực là cái gì? Tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nó liền cảm nhận được, Tiết Ly năng lượng chính là một cái đuôi đại biểu một cái mạng. Mặc dù thực lực không cường đại, nhưng lúc đó nàng chính là có 3 cái mệnh. cứ việc hiện tại nàng thực lực cũng không có bao nhiêu thay đổi. Nhưng là, nàng đã có Kuzu mệnh. Nói cách khác, nàng đã đến trạng thái tột cùng. Kuzu mệnh cái này đã rất biến thái. Có thể nói, tại năng lực phương diện này, nàng so chính hắn một đương phụ thân còn muốn biến thái. Vâng, với cuồng chi sau, tu luyện ra ngoài ra 6 cái đuôi. Tuyết Ly cũng chỉ là biến thành bản thể thoáng cái. Nhượng Cửu Vĩ nhìn thấy mà thôi. Sau đó biến trở về người bộ dáng. Nhưng là nàng Kuzu màu trắng cái đuôi. Nhưng vẫn là vẫn ở chỗ cũ sau lưng nó. Không ngừng bay múa. Nhìn như thể quái dị Tuyết Ly. Mọi người đều không biết rõ muốn hình dung như thế nào mới phải. Cát Cửu Vĩ nói nhỏ một tiếng. Trở về đến Naruto trong cơ thể. Sau đó ở bên trong. Lúc này Yagami Kyo chính là cùng Namikaze Minato trao đổi. Nhượng hắn không muốn âm thuộc tính Cửu Vĩ cho Naruto dung hợp. Bây giờ còn chưa phải lúc. Cửu Vĩ nghe xong cũng không có phản đối. Giờ phút này Naruto đã bị để mắt tới. Nếu là nó thật bị quất đi nói. Như vậy cũng chỉ là một nửa bị quất đi. Còn có một như vậy tại Minato nơi này. Đến lúc đó cũng còn hữu dụng nơi cũng không nhất định. Ha ha. Cảm ơn ngươi là Naruto làm nhiều như vậy. Namikaze Minato nhìn những thứ này người quen biết. Cảm giác thật tốt thỏa mãn. Tận cho mình đã chết. Giờ phút này chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Nhưng có thể nhìn một chút mọi người dáng vẻ. Cũng thật rất tốt. Minato, Akimichi, Chuza bọn người nhìn Namikaze Minato. Thật vui vẻ chúng ta hài tử có thể trở thành bạn. Cảm ơn các ngươi, những lời này lưu lại. Namikaze Minato tia ý thức này thể. Cũng hoàn toàn biến mất. Naruto nhìn cha mình biến mất. Trên mặt tất cả đều là thương tâm thần sắc. Thật vất vả gặp một lần. Nhưng bây giờ liền không gặp. Yên tâm đi, còn sẽ gặp mặt lại. Yagami Kyo an ủi Naruto. Sau đó nhìn Orochimaru hỏi, lần này tới. Ta không sẽ thu mạng ngươi. Ta biết rõ ngươi có chính mình dự định. Trước trong vòng 2 năm, ta giám thị ngươi cũng không phải một lần hai lần. Biết không thiếu ngươi sự tình. Hừ, ta liền biết rõ. Orochimaru cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Nói, đem ta thu thập được tế bào. Đều bản chính đi một phần. Còn đem ta tại Akatsuki chiếc nhẫn trộm đi. Những thứ này, đừng cho là ta không biết rõ. Ta không có tính toán muốn lừa gạt ngươi. Chẳng qua là dự phòng ngừa vạn nhất. Cho nên mới cầm. Cho dù là ta ngươi cũng cầm. Đến lúc đó ngươi còn hữu dụng. Cho nên, bắt được ngươi tế bào. Đến lúc đó ngươi không cẩn thận bị giết. Có lẽ ta còn phải đem ngươi rời đất chuyển sinh tới trợ giúp cũng không nhất định. Yagami Kyo đều thừa nhận cái này nhiều chút sự tình. Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ bị giết sao? Orochimaru không minh bạch hắn vì cái gì biết rõ mình nhiều như vậy sự tình. Ha ha, kỳ thực ngươi nên đã sớm chết. Đệ tam đem ngươi nhẫn thuật cướp đi. Sunet không muốn cứu ngươi hai tay thời điểm. Ngươi sau khi trở về, ngươi thật sự thân thể đã hư mất. Giờ phút này ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Chỉ bất quá ngươi là lợi dụng tương tự rời đất chuyển sinh không thi chuyển sinh. Tìm một người tới làm ngươi đồ đựng. Đem ngươi ý thức chuyển tới cái này trong thùng. Sau đó biến thành ngươi nguyên bản dáng vẻ mà thôi. Nói cho cùng, hiện tại ngươi đã không phải là tại phá hủy Konoha cái nào Orochimaru. Chỉ là một kéo dài hơi tàn còn sống quái vật thôi. Cũng bởi vì ngươi cưỡng ép đem chính mình nhẫn thuật cầm về. Đem thân thể của mình hủy diệt. Từ đó đem ý thức chuyển tới một cái đồ đựng trên. Cái này cũng đưa đến. Ngươi đến bây giờ cũng không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Vẫn luôn như vậy suy yếu nguyên nhân. Yagami Kyo có thể biết rõ rõ ràng như thế. Chủ yếu cũng là tại hơn một năm trước. Hắn đúng là giám thị mấy lần Orochimaru. Cộng thêm đời trước xem một chút anime. Chính mình linh linh tán tán nhớ lại. Sau đó phân tích ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.